bởi vì hắn quả thật cảm thấy cảnh giới giảm xuống. Nhìn bốn chữ trên đỉnh đầu, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia mờ mịt. Hạ Hầu Hiên vui mừng, bởi vì bút phạt khẩu chu hữu dụng với Dương Diệp. Bút phạt khẩu chu rất mạnh, mạnh đến mức cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng kiêng kỵ không thôi. Tuy có khuyết điểm, đó chính là không thể dùng loạn. Nếu như người bị thi triển không thẹn với lương tâm, cũng không có trái với đạo nào trong ba đạo, người thi triển sẽ bị cắn trả nghiêm trọng, tu vi sẽ biến mất tất cả, dùng để đền bù cho người bị thi triển. Cũng chính bởi vì khuyết điểm này, lúc hắn tranh giành thánh bảng chưa bao giờ dám thi triển với mù lòa và biến thái đứng đầu kia, bởi vì hắn không tự tin. Mà Dương Diệp, sự thật chứng minh, hắn đúng. Hạ Hầu Hiên mỉm cười, tiếp tục nói. Dương Diệp có tội thứ hai, giết nhân hoàng, diệt chúng sinh, trái với thiên đạo, từng nói muốn tiến hành nghịch thiên với huyền giả nghịch loại, cho nên lọt vào thiên đạo trừng phạt. Bởi vì hắn được người tương trợ nên đào thoát thiên đạo trừng phạt, hắn tiến hành nghịch thiên, công nhiên đối kháng thiên đạo. Đây là vi phạm thiên đạo thỉnh thánh tài. Lại có tia sáng thứ hai chui vào cơ thể của Dương Diệp. Sau khi yên lặng một lúc, cảnh giới của Dương Diệp giảm xuống lần nữa, không đến một giây. Cảnh giới của Dương Diệp từ linh giả cảnh nhất phẩm giảm xuống vương giả cảnh nhất phẩm. Trên tường thành cổ vực thành, hai tay yêu hoàng nắm chặt, ánh sáng tím xuất hiện trong tay hắn. Cho dù như thế nào, Dương Diệp không thể chết, bởi vì liên minh Nam Vực hiện tại cũng vì Tử Điêu. Nhưng cho dù hắn cứu Dương Diệp, khi đó Dương Diệp cũng tàn phế. Dương Diệp vẫn mờ mịt nhìn bốn chữ trên đầu. Dương Diệp, trừng phạt cuối cùng. Hạ Hầu Hiên cười nói. Ta cảm thấy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện. Hạ Hầu Hiên hơi ngẩn người ra, sau đó nhìn Dương Diệp. Hắn muốn xem thử một người sắp chết rốt cuộc muốn nói gì. Dương Diệp nhìn bốn chữ lớn trên đỉnh đầu, nói. Cái gì gọi là tu hành? Tu hành chính là tranh đoạt tài nguyên cùng trời đất. Lợi dụng năng lượng thiên địa để làm cho bản thân mình lớn mạnh. Sau đó thỏa mãn dã tâm và khát vọng của mình. Tu hành chính là tranh mệnh với trời. Bản thân tu hành chính là hành động nghịch thiên. Cho nên, ta giết nhân hoàng. Ta nghịch thiên thì sai ở chỗ nào? Đại nghịch bất đạo. Hạ Hầu Hiên quát. Nhưng ngay vào lúc này, một mây tía đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra. Tiếp theo, một ảo ảnh tháp nhỏ bao phủ lấy Dương Diệp. Mơ hồ có thể nhìn thấy được ở bên trong tháp nhỏ, ảo ảnh có ba chữ lớn Hồng Mông Tháp. Hạ Hầu Hiên sửng sốt, mà vào lúc này, tháp nhỏ ảo ảnh này đột nhiên phóng lên cao, đánh vào bốn chữ lớn kia. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, bốn chữ này hóa thành hư vô. Tất cả mọi người ngây người, Hạ Hầu Hiên cũng ngây người, hắn không thể tin nhìn tòa tháp nhỏ ảo ảnh này, nói. Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Mà vào lúc này, một lực lượng đặc biệt bao phủ lấy Hạ Hầu Hiên. Tiếp theo, huyền khí trong cơ thể Hạ Hầu Hiên điên cuồng tuôn ra. Cuối cùng tất cả tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Không chỉ có huyền khí, vào giờ phút này tinh khí thần của hắn cũng điên cuồng tràn ra bên ngoài cơ thể. Sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào người Dương Diệp. Phản phệ, Hạ Hầu Hiên điên cuồng kêu lên. Không. Sao có thể bị phản phệ như vậy được? Không có khả năng. Dương Diệp, người trái với nhân đạo, trái với thiên đạo, trái với thánh đạo. Sao có thể phản phệ lại ta được? Sao có thể như vậy được? Cho dù như vậy, nhưng tinh thần khí trong cơ thể hắn vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể. Cuối cùng lấy một loại cách thức kỳ lạ tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Mà vào giờ phút này, tu vi của Dương Diệp đã tăng lên với một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới linh giả nhất phẩm, cảnh giới linh giả nhị phẩm, cảnh giới tôn giả nhất phẩm, cảnh giới tôn giả nhị phẩm, cảnh giới tôn giả tam phẩm. Tiền bối, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Trên cổ vực thành, trong lòng Đinh Thược Dược thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía yêu hoàng bên cạnh hỏi. Yêu hoàng nhìn tòa tháp nhỏ ảo ảnh này trên đỉnh đầu Dương Diệp một lát, sau đó lắc đầu, nói, ta cũng không biết rõ ràng lắm. Tuy nhiên chắc hẳn có liên quan tới những lời hắn cuối cùng. Cho dù tiểu tử này nói ra, nghe đại nghịch bất đạo, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại có chút đạo lý. Chúng ta là người tu hành. Nói đến bản chất thì thật ra chính là hành động nghịch thiên. Nếu không ông trời cũng không có khả năng sẽ đánh xuống rất nhiều thiên phạt vào lúc chúng ta thành hoàng và thành thánh như vậy. Ý của tiền bối muốn nói câu của Dương Diệp câu bản thân tu hành chính là hành động nghịch thiên, lại không bàn mà hợp với đại đạo chân chính sao? Bởi vậy, mới khiến cho Hạ Hầu Hiên bị cắn trả. Đinh Thược Dược hỏi, Yêu Hoàng lắc đầu, nói, lúc trước Dương Diệp bị thánh phạt, đủ để chứng minh tất cả những gì Dương Diệp làm trước đó đều là trái với nhân đạo, thiên đạo. Cuối cùng Hạ Hầu Hiên bị cắn trả, nguyên nhân chân chính thế nào? Ta không biết, tuy nhiên chắc chắn có liên quan tới lời Dương Diệp nói cùng ảo ảnh tháp nhỏ trên đỉnh đầu hắn. Đinh Thược Dược cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì Yêu Hoàng nói câu này chẳng khác nào chưa nói. Mái tóc của Hạ Hầu Hiên vốn màu đen, nhưng lúc này đã biến thành màu trắng như tuyết. Mặt hắn vốn tốn tú biến thành gương mặt đầy nếp nhăn. Chỉ có hai mắt của hắn còn có chút tinh thần. Tuy nhiên lúc này bên trong đầy khủng hoảng, khó có thể tin nổi. Cảnh giới của Dương Diệp còn đang tăng lên. Bản thân Hạ Hầu Hiên là cảnh giới tôn giả cửu phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, còn là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm chân chính. Lúc này, tu vi suốt đời hắn đều bị cắn trả, chuyển cho Dương Diệp. Cảnh giới của Dương Diệp tất nhiên sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khi cảnh giới của Dương Diệp tăng lên đến cảnh giới tôn giả cửu phẩm, xu thế tăng vọt này cuối cùng đã chậm lại. Cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Dương Diệp mở hai mắt ra, hít sâu một hơi và nắm chặt tay. Kiếm ý xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm vào vỏ kiếm cổ. Sau đó đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Một đường kiếm khí màu tím bắn thẳng đến phía chân trời. Kiếm khí đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp bị xé rách, tạo thành một lỗ thủng lớn nối liền với đám mây. Hắn nói, ngươi đi đi, nhân đạo, thánh đạo, thiên đạo gì đó, kẻ nào cản đường của ta, không quan tâm là gì, ta đều một kiếm chém xuống. Ầm. Dường như đang đáp lại lời của Dương Diệp, phía chân trời đột nhiên mở đi, mây đen rậm rạp, tiếp theo. Một cột sấm sét màu đen âm âm hạ xuống, mục tiêu là Dương Diệp, sấm sét màu đen. Không ngờ ông trời đối xử với Dương Diệp như huyền giả chống đối. Nhìn cột sấm sét kia, trong mắt Yêu Hoàng có chút mờ mịt. Bởi vì sấm sét màu đen chỉ từng xuất hiện ở trong truyền thuyết. Phải nói là từng xuất hiện vào 10 vạn năm trước. Khi ông trời chống lại huyền giả nghịch thiên mà bây giờ, nó lại xuất hiện. Mục tiêu là Dương Diệp. Không ngờ ông trời sử dụng cách thức này để đối xử với Dương Diệp. Chẳng lẽ yêu tộc mình thật sự sẽ Dương Diệp chống lại trời sao? Làm như thế, có khác gì với huyền giả chống lại trời 10 vạn năm trước chứ? Mà vào lúc này, ảo ảnh tháp nhỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên phóng lên cao, nghênh đón cột sấm sét kia. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh hãi của rất nhiều người, cột sấm sét cực lớn kia ầm ầm vỡ nát, hóa thành rất nhiều lôi điện bắn ra xung quanh. Tòa tháp nhỏ ảo ảnh này đã trở lại đỉnh đầu của Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tòa tháp nhỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp. Yêu Hoàng cũng vậy, bởi vì ngay vừa rồi, hắn tự nhiên cảm nhận được sự thu hút và nguy hiểm mãnh liệt từ trên hòa tháp nhỏ này. Dương Diệp cũng bị kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết ảo ảnh tháp nhỏ này chính là Hồng Mông Tháp, chẳng qua hắn không rõ. Thứ này làm sao có thể hóa ra một ảo rảnh tháp nhỏ ở trên đỉnh đầu của mình chứ? Chẳng lẽ mình nói tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi đã làm cho nó cộng hưởng à? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Hắn không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Bất kể như thế nào, Hồng Mông Tháp này đã nhận hắn làm chủ. Dù sao cũng sẽ không hại hắn là được. Ngươi làm sao làm được vậy? Đúng lúc này, một giọng nói tương đối già dặn vang lên ở đối diện Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lại. Khi thấy Hạ Hầu Hiên lúc này đã trở nên già nua, hắn không có cảm giác không đành lòng, chỉ có sảng khoái. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn bại, kết cục của hắn tuyệt đối không thể tốt hơn Hạ Hầu Hiên bây giờ. Hắn lập tức lạnh lùng cười, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ha ha! Trên gương mặt già nua Hạ Hầu Hiên hiện ra một tia tự giễu, nói, ta tập bút phạt khẩu chu này, vốn là muốn tương lai làm vinh quang tiền bối nho đạo năm đó, đối đầu với huyền giả đi ngược lại loài người năm đó. Chẳng qua ta không nghĩ tới, mình tự nhiên lại thất bại ở trên tay của Dương Diệp ngươi. 20 năm tu vi lại thành giá áo cho Dương Diệp ngươi. Ta không cam lòng, không cam lòng. Trong mắt Hạ Hầu Hiên biến thành oán độc cùng căm hận vô tận. Nhưng mà đáng tiếc, lúc này hắn đừng nói ra tay, ngay cả đứng cũng không vững. Dương Diệp bước về phía trước, lập tức tới trước mặt Hạ Hầu Hiên. Tiếp theo, một kiếm lướt qua cổ của Hạ Hầu Hiên, xoẹt một tiếng. đầu của Hạ Hầu Hiên mang theo một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Nhìn thi thể của Hạ Hầu Hiên, Dương Diệp khẽ lắc đầu một cái, không thể không nói. Thực lực của người trước mắt này rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức trước đó hắn cũng sắp thất bại, nhưng người này không nên khinh địch. Phải nói là không nên sử dụng bút phạt khẩu chu này. Nếu như không phải sử dụng bút phạt khẩu chu này, có lẽ người chết không phải Hạ Hầu Hiên, mà là hắn. Mà Hạ Hầu Hiên trước mắt này chẳng qua là người đứng thứ ba trên thánh bảng của thánh địa mà thôi. Vậy người đứng đầu thánh bảng rốt cuộc mạnh tới mức nào? Dương Diệp nhíu chặt lông mày, hắn vẫn không ngừng tu luyện, không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Trước đó, hắn cũng cho rằng trong cùng cấp, chắc chắn không có người nào có thể giết được hắn, không? Phải nói không có người có thể chiến thắng được hắn. Nhưng sự thực là trước đó, hắn thiếu chút nữa đã chết ở trong tay của một huyền giả cùng cảnh giới tôn giả. Lần này hắn sống sót, không phải bởi vì thực lực của bản thân hắn, mà bởi vì may mắn. Đúng vậy, là may mắn. Dựa vào may mắn sống sót là chuyện có chút châm chọc đối với Dương Diệp. Một khi con người đắc chí, sẽ không giữ được thái độ đúng mực, ai cũng không ngoại lệ. Trải qua một trận đánh trước đó, Dương Diệp thật sự thu hồi lại lòng kiêu ngạo của mình. Bởi vì hắn phát hiện thực lực của hắn lúc trước, thậm chí là bây giờ sau khi hắn đạt được cảnh giới tôn giả cửu phẩm, vẫn không có gì đáng để kiêu ngạo. Trên người có người, trên trời có trời, núi cao còn có núi cao hơn. Tự cao tự đại, kết quả sau cùng chính là tìm đường chết. Cho nên, hắn còn muốn không ngừng cố gắng, thậm chí càng cố gắng hơn trước đây. Vèo, đúng lúc này, tòa tháp nhỏ ảo ảnh trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng chui vào trong cơ thể của Dương Diệp. Khi hắn quan sát trong cơ thể, chỉ thấy hồng mông tháp đã biến thành thực thể, lại không thấy ảo ảnh tháp nhỏ đâu. Cả, nhìn tòa hồng mông tháp này, trong lòng Dương Diệp khẽ thở dài. Hắn biết rõ, tòa tháp này tuyệt đối là một món đại sát khí. Nhưng đáng tiếc, hắn tạm thời không khống chế được tòa tháp này. Đây là một món chuyện đặc biệt vô cùng bất đắc dĩ. Ầm. Đúng lúc này, mấy trăm dặm phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, toàn bộ mặt đất giống như địa chấn, điên cuồng rung lên. Rất nhiều vết nứt to bằng cánh tay không ngừng tan tràn trên mặt đất. An Nam tĩnh. Trong lòng Dương Diệp chợt trầm xuống, vung tay phải lên, hóa thành một đường kiếm quang bắn thẳng đến phía xa. Một đường tới đây, trong lòng Dương Diệp không ngừng bị chấn động. Bởi vì hắn phát hiện mình càng tiếp cận An Nam Tĩnh cùng người mù kia, tình hình phía dưới mặt đất lại càng khủng khiếp. Ví dụ như từ vị trí hắn bay bây giờ nhìn xuống, khắp mặt đất chí ít đã lún xuống sâu trăm trượng. Bất kể là An Nam Tĩnh hay là người mù, thực lực của hai người đã vượt ra khỏi dự đoán của Dương Diệp rất nhiều. Chẳng bao lâu, Dương Diệp nhìn thấy An Nam Tĩnh cùng người mù kia. Lúc người mù kia đã quỳ một đầu gối xuống đất, trường thương màu tím trong tay đã chống vào đầu của một thanh thương màu tím. Tuy nhiên đầu thương này gãy một nửa. Mà Dương Diệp nhìn thấy ở ngực của người mù có một vết thương xuyên từ cổ họng xuống tới bụng. Vết thương sâu đủ để nhìn thấy ngũ tạng lục phủ bên trong. Dương Diệp chợt quay đầu lại nhìn về phía An Nam Tĩnh. Khi thấy nàng, đồng tử của Dương Diệp lập tức co như mũi kim. Bởi vì hắn không nhìn thấy được tay trái của An Nam Tĩnh nữa. Người thắng à? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp khóe miệng tươi cười, chẳng qua gương mặt có vài phần tái nhợt, mà ở chỗ vai trái của nàng vẫn đang không ngừng nhỏ máu. Dương Diệp đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, nhìn chỗ vai trái cả nàng đã gần như nát bét. Không biết tại sao từ khóe mắt hắn chậm rãi tràn ra hai dòng nước trong suốt. Trong lòng thật đau. Lúc này Dương Diệp cảm giác tim mình đau đớn giống như kim châm vậy. Nhìn Dương Diệp rơi nước mắt, An Nam Tĩnh có phần sững sờ. Sau đó mi mắt hạ xuống, im lặng một lát mới nói. Không sao, không có tổn thương tới vị trí quan trọng, có thể mọc lại. Dương Diệp kéo An Nam Tĩnh vào trong lòng mình. Sau đó tay phải đặt ở chỗ vai trái của An Nam Tĩnh, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Hắn chẳng qua chỉ lặng lặng truyền huyền khí cho An Nam Tĩnh, không nói xin lỗi, cũng không nói cảm ơn. Bởi vì giữa hắn cùng với An Nam Tĩnh, nói những thứ này đều là dư thừa. Bị Dương Diệp kéo đến trong lòng, cơ thể An Nam Tĩnh cứng đờ, nàng hơi giãy giụa, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Sau khi im lặng một lúc lâu, nàng không cổ thoát ra nữa, mặc cho Dương Diệp ôm mình. Chẳng qua trong mắt nàng có cảm xúc phức tạp cùng mờ mịt. không ngờ ngươi lại giết chết được Hạ Hầu Hiên. Đúng lúc này, người mù ở phía xa đột nhiên nói chuyện. Đợi lát nữa ta cũng sẽ giết ngươi. Dương Diệp nhìn người mù, giọng nói hoàn toàn không có cảm xúc. Ta cũng không sợ chết. Người mù nói. Ta chỉ tò mò. Ngươi làm có thể giết hắn được. Có ý nghĩa sao? Dương Diệp nói. Hắn đã chết rồi. Không phải sao? Người mù hơi ngẩn người ra. Sau đó khẽ gật đầu. Nói. Ngươi nói đúng. Đã không có ý nghĩa gì nữa. Ta muốn nói là cuộc chiến giữa ta và nàng vẫn chưa kết thúc. Ngươi không nên nhúng tay vào. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Muốn tránh khỏi vòng tay của Dương Diệp. Nhưng lại bị Dương Diệp ôm thật chặt. Hoàn toàn không thoát ra được. An Nam Tĩnh giật mình. Nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp dịu dàng nói. Nàng đừng quên. Lúc trước hai người bọn họ tới. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ phải một đấu một với ta. Nói chung. Bây giờ nàng cố gắng dưỡng thương là được. Cứ giao hắn cho ta xử lý. Hiểu không? Nghĩ đến cảnh tượng người mù cùng Hạ Hầu Hiên liên thủ đối phó với Dương Diệp. An Nam Tĩnh không do dự. Lập tức khẽ gật đầu. Nàng có võ đức, nhưng không cổ hủ. Nếu như lúc đầu người mù không liên thủ với người khác để đối phó Dương Diệp, nàng tuyệt đối không để cho Dương Diệp nhúng tay vào cuộc chiến đấu giữa bọn họ. Nhưng đáng tiếc, ngay từ lúc đầu người mù kia và Hạ Hầu Hiên đã không lựa chọn một đấu một với Dương Diệp. Thấy An Nam Tĩnh gật đầu, Dương Diệp mỉm cười. Sau đó nhìn về phía người mù, thần sắc lập tức lạnh lùng, nói Thánh địa đã nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Dương Diệp ta thề với trời, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định làm cho thánh địa biến mất khỏi thế gian này. Hắn không quan tâm tới cái gì huyền giả nghịch chủng hay không, hắn chỉ biết thánh địa này muốn hắn chết, nếu như vậy, hắn sẽ làm cho thánh địa chết. Ngươi quá tự tin, người mù nói, đừng nói là ngươi, cho dù là huyền giả nghịch chủng cũng đừng mong dễ dàng tiêu diệt được thánh địa ta. Có lẽ vậy, Dương Diệp nói. Tuy nhiên ta vẫn muốn thử xem. Người mù im lặng một lát, sau đó nói. Chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Huyền giả nghịch chủng mới là kẻ địch lớn của tất cả nhân loại chúng ta. Bất kể là người của thánh địa ta chết trong tay các ngươi, hay là người của các ngươi chết ở trong tay thánh địa chúng ta, đều không đáng. Cho dù bọn họ chết, cũng có thể chết trong cuộc chiến chống lại huyền giả nghịch chủng trong tương lai mới phải. Câu nói này, ngươi hẳn phải nên nói với người của thánh địa ngươi thì hơn. Dương Diệp nói. Trải qua chuyện lần này, bọn họ sẽ hiểu rõ đạo lý này. Người mù nói. Đã muộn rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Các ngươi chọn chiến tranh. Bây giờ nói muốn kết thúc là kết thúc sao? Không có khả năng. Ta cũng hiểu rõ. Thánh địa các ngươi cao ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hôm nay, các ngươi chết. Ngày mai, bọn họ sẽ phải người mạnh hơn tới. Có lẽ, ngay cả cường giả cảnh giới thánh giả cũng sẽ tới. Không phải sao. Tuy nhiên người yên tâm. Ta sẽ không mãi bị động như vậy nữa. Chờ tới lúc ta chủ động, ta sẽ trở thành ác mộng của thánh địa các ngươi. Có lẽ vậy. Người mù nói. Hôm nay ta với Hạ Hầu Hiên chết. Thánh địa thật sự sẽ ý thức được sự đáng sợ của ngươi. Khi đó, bọn họ sẽ có hai loại lựa chọn. Một là lôi kéo ngươi. Bởi vì người cùng nữ nhân của người tương lai trưởng thành lên sẽ là cường giả tuyệt thế thật sự. Hay là hoàn toàn hủy diệt người. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không để cho thánh địa lại xuất hiện một. Không. Phải nói là hai kẻ địch lớn có thể giống như tô sư của kiếm tông trong tương lai. Khi An Nam Tĩnh nghe người mù nói nàng là nữ nhân của Dương Diệp, vẻ mặt An Nam Tĩnh có chút không được tự nhiên, nàng muốn nói gì đó. Nhưng mỗi mấy máy một lúc lâu lại không nói được lời nào. Nàng không có thói quen giải thích với người khác, ngoại trừ Dương Diệp. Tổ sư của kiếm tông đã đi qua thánh địa của các ngươi sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn đã từng gặp hồn phách của tổ sư của kiếm tông, nhưng hắn đột nhiên phát hiện. Tổ sư của kiếm tông này hình như càng lúc càng thần bí. Đã từng đi qua, người mù nói. Còn giết người nữa. Ngài ấy đã giết bao nhiêu người vậy? Dương Diệp hỏi. 15 vị bán thánh, mấy trăm hoàng giả. Người mù nói. Đồng tử của Dương Diệp co lại. 15 vị bán thánh. Vậy thực lực của tổ sư của kiếm tông còn mạnh hơn truyền thuyết trong đại lục huyền giả rất nhiều. Dương Diệp lắc đầu, thả An Nam Tĩnh ra, nói. Bây giờ nàng cảm giác thế nào? An Nam Tĩnh nói. Cố gắng tu dưỡng một tháng, có thể sẽ khỏi hẳn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Chờ sau khi chuyện ở đây kết thúc, nàng khoan hãy rời đi. Ở lại giúp ta được không? Hắn không biết đệ nhất thiên tài thánh địa rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào. Nhưng hắn biết rõ, thực lực của yêu nghiệt đứng đầu này tuyệt đối sẽ vượt ra ngoài dự đoán của hắn rất nhiều. Nếu như một đấu một, bây giờ hắn chỉ là cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Hắn không sợ đối phương. Nhưng nếu chẳng may bị vây đánh thì sao? Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn hy vọng An Nam Tĩnh đến bên trong Hồng Mông Tháp tu luyện, lấy thiên phú của An Nam Tĩnh. Nàng ở bên trong Hồng Mông Tháp tu hành, thực lực tuyệt đối có thể nâng cao trên diện rộng. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, lần này ta tới, sẽ không đi nữa. Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi về phía người mù kia, hắn xoay cổ tay một cái, ý kiếm xuất hiện ở trong tay, nói, ngươi phải chết, ta sẽ không giơ tay chịu trói. Tay của người mù khẽ động, trên trường thương màu tím chấn động kịch liệt. Nhưng vết thương ở bụng hắn lại nứt ra lớn hơn. Máu tươi không ngừng chảy ra. Dương Diệp không hề do dự, cơ thể thoáng di chuyển. Cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía người mù. Mà vào lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên ở trong không trung. U Minh Nữ ở điện thứ 10 trong 10 điện U Minh sống một mình ở U Minh Hoạt Thạch. Xét xử cô hồn dã quỷ, nắm giữ thần lực âm dương, hiểu bí mật của sự sống và cái chết. Nghe được câu nói này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Nhưng ngay vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy có một bóng đen hiện lên. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, hắn chỉ thấy đến ý kiếm trong tay hắn đã được gia tăng 10 kiếm ý, ý tầng, hay lại bị hai ngón tay trắng và nhỏ nhắn kẹp lấy. Đứng đầu thánh bảng, Minh Nữ. Tiếng nói vừa dứt, ầm. Ý kiếm trong tay Dương Diệp ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo, trực tiếp hóa thành hư vô. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt người mù. Nữ tử này khoảng chừng 20 tuổi, mái tóc bạc trắng, váy gai, đi chân trần, hai mắt tối tăm. Ngay cả con ngươi cũng có màu đen, thâm thúy giống như bầu trời sao vậy. Ở trên cổ tay của nữ tử này có buộc một sợi dây xích màu trắng bạc. Nói sợi dây xích buộc ở trên tay nàng, còn không bằng nói là trói ở trên tay nàng. Bởi vì bắt đầu từ chỗ cánh tay của nữ tử này, khắp cả người đều bị sợi dây xích màu trắng bạc quấn vòng quanh. Minh Nữ nhìn Dương Diệp. Hai mắt của nàng dường như có ma lực kỳ dị, làm cho tinh thần Dương Diệp chợt hoảng hốt. Điều này khiến hắn càng thêm kinh hãi. Vội vàng khởi động kiếm ý xua tan cảm giác không thoải mái trong đầu. Sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lùi về phía sau 10 trượng, kéo dài khoảng cách với nữ tử trước mắt. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Lúc này trên mặt nàng cũng lộ vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Từ sau tổ sư của kiếm tông, kiếm đạo lại xuất hiện một vị thiên tài kiếm đạo. Người bên cạnh người cũng không tệ, đã có thể dung hợp nhiều loại ý cảnh, lại mang trên người hơn 20 loại truyền thừa võ đạo khác nhau. Đúng là thiên tài tuyệt thế khó có được. Đám người Hạ Hầu Hiên không đáng chết ở trên tay các ngươi. Các ngươi cũng không đáng chết ở trên tay ta. Kẻ địch thật sự của đại lục huyền giả là huyền giả nghịch chủng. Cho nên, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi. Minh Nữ chậm rãi mở miệng. Âm thanh cũng giống như mang theo ma lực. Làm trong đầu hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh có chút ảm đạm. Ngươi thật tự tin nhỉ? Dương Diệp bước về phía trước và thi triển ra kiếm vực. Một lực lượng vô hình bao phủ lấy nơi đây. Dưới bán thánh, không có người nào mà ta không giết được cả. Minh Nữ duỗi tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Một lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía xung quanh nàng, cản trở lực lượng kiếm vực của Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Đây là lực lượng gì vậy? Không ngờ nó lại có thể ngăn cản được lực lượng của kiếm vực. Nghịch! Tay của Minh Nữ đột nhiên thả lỏng ra. Tiếp theo, một đường ánh sáng trắng cùng ánh sáng màu đen chợt lóe lên. Dương Diệp rên lên một tiếng và lùi lại vài chục bước. Kiếm vực của hắn đã bị phá. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay. Dương Diệp đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, giữ tay nàng lại, nhìn nàng lắc đầu. Nữ nhân trước mắt này quá thần bí. Minh Nữ nói, kiếm vực không nên kém như vậy chứ. Năm đó, tổ sư của kiếm tông lấy sức một mình chọn hơn 10 vị bán thánh mà không bị thất bại. Chính là dựa vào uy lực của kiếm vực này. Nhìn bộ dạng ngươi như vậy, chắc còn chưa nắm giữ được tinh túy thật sự của kiếm vực. Chờ ngươi thật sự nắm giữ kiếm vực, khi đó có lẽ có thể đánh với ta một trận. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, các ngươi đi đi. Không phải hắn không muốn giữ đối phương lại, mà hắn căn bản không giữ lại được. Thực lực của nữ nhân trước mắt này cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn chỉ từng cảm nhận loại cảm giác này ở trên người Mạc Lão. Còn nữ nhân trước mắt này mới chỉ là cảnh giới tôn giả cửu phẩm mà thôi. Trừ khi hắn nắm giữ kiếm vực thật sự hoặc bắt được bản thể của kiếm linh. Nếu không, hắn muốn chống lại nữ nhân này, khả năng tuyệt đối sẽ là thua nhiều thắng ít. Minh nữ khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía người mù, sau đó tay hơi đảo qua. Một tia sáng trắng tiến vào bụng của người mù lỗ thủng thật lớn kia lại nhanh chóng khôi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không đến 10 hơi thở. Vết thương ở bụng của người mù đã khôi phục lại như lúc ban đầu, dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua vậy. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, lúc hắn nhìn về phía nữ tử, trong mắt lại có thêm vài phần nghiêm trọng. Sao ngươi lại tới đây? Người mù hỏi. Ta tới cứu các ngươi, đáng tiếc tới chậm một bước, Hạ Hầu Hiên chết rồi. Minh nữ nói. Hắn chết thế nào? Người mù hỏi. Minh nữ hơi trầm ngâm, sau đó nói. Lực lượng vượt ra ngoài thế giới này đã giết hắn. Lực lượng kia ẩn chứa lực còn mạnh hơn lực thiên đạo của thế giới này. Lực lượng kia tán thành Dương Diệp, cho nên Hạ Hầu Hiên bị cắn trả. Còn có lực lượng mạnh hơn lực của thiên đạo của thế giới này sao? Người mù lại hỏi. Trong giọng nói có phần kinh ngạc. Có rất nhiều. Minh nữ đột nhiên đưa tay nắm vai của người mù. Sau đó thân thể khẽ run lên. Người đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Lấy thực lực của nàng, vừa rồi có thể giết chết bọn chúng. Vì sao nàng lại không giết? Người mù còn đang hỏi. Không giết được. Minh nữ nói. Vì sao? Người mù không hiểu. Thời điểm ta xuất hiện, bán thánh của thế giới này đã theo dõi ta. Nếu ta ra tay, có lẽ người chết trước có thể là ta. Minh nữ nói. Vậy vì sao hắn không giết người? Người mù lại hỏi. Hắn không dám, bởi vì hắn sợ ta hủy đạo của hắn. Người mù. Sau khi Minh nữ cùng người mù rời đi, Mạc Lão xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này trên mặt Mạc Lão cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn liếc mắt nhìn về hướng Minh nữ rời đi, sau đó nói. Nữ tử này rất kỳ lạ, nắm giữ lực lượng cùng đạo tu luyện mà ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù nàng chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng ta cảm giác nàng lại có thể uy hiếp đến ta. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, nói. Có thể uy hiếp được Mạc Lão sao? Nàng có mạnh như vậy à? Mạc Lão mỉm cười, nói. Chẳng qua chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu như ra tay thật, 10 nàng cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Lúc trước sở dĩ ta không giết nàng là vì hai nguyên nhân. Một là ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Hai là ta hy vọng bản thân ngươi đi giết nàng, mà không phải ta tới giúp ngươi giết. Ngươi muốn trưởng thành, ngươi cần phải tự đi đối phó với đối thủ của mình. Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị ỷ lớn hiếp nhỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rõ, Mạc Lão yên tâm, ta sẽ cố gắng. Mạc Lão nói. Bây giờ, thực lực của ngươi quả thật không bằng nàng. Tuy nhiên ngươi cũng đừng nản chí, nàng có chút kỳ lạ. Không thể xét theo lẽ thường được. Điều người cần phải làm lúc này là cố gắng vững chắc cảnh giới của mình. Còn phải ngưng luyện kiếm ý nữa. Mặc dù ngươi là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào ngoại lực để nâng cao. Có chút tai họa ngầm cần phải lập tức loại bỏ tận gốc. Nếu không sau này sẽ có rất nhiều phiền phức. Kiếm ý của ngươi cũng như vậy. Cũng cần tự mình không ngưng luyện nâng cao. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Mạc Lão cũng biết kiếm vực à? Cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm vực, nhưng lại không thể chân chính nắm giữ được kiếm vực. Điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn, nếu không. Trước đó hắn liên thủ cùng An Nam Tĩnh. Không phải không có khả năng giữ được nữ tử tên gọi Minh Nữ kia ở lại. Mạc Lão lắc đầu, nói. Lực lượng của vực, đặc biệt kiếm vực thì chỉ có Tiêu Giao Tử đã từng lĩnh ngộ qua. Ta không biết rõ về những huyền diệu trong đó. Trong thánh địa có thể có người biết, nhưng lấy quan hệ của ngươi cùng thánh địa hiện tại, bọn họ sẽ không nói cho ngươi biết, cho nên ngươi phải tự mình suy nghĩ thôi. Dù sao ngươi đã lĩnh ngộ, nó không chạy thoát được đâu. Tự mình cân nhắc. Dương Diệp cười gượng. Loạn thế đã đến. Kẻ địch trước mặt của ngươi có thánh địa, có thiên đạo, còn có khả năng có huyền giả nghịch chủng. Ngươi không có thực lực, kết quả của ngươi thế nào? Bản thân ngươi chắc hẳn đã hiểu rõ. Ta ở thế giới này cũng không phải là tồn tại vô địch giống như Tiêu Giao Tử trước đây. còn có lực lượng có thể giết chết ta. Cho nên, nếu ngươi muốn sống sót và sống tốt, vậy ngươi phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sử dụng kiếm trong tay ngươi chém hết tất cả những gì ngăn cản ở trước mắt ngươi. Mạc lão bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, kẻ địch của hắn bây giờ còn mạnh hơn Bách Hoa cùng cùng Nguyên Môn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nếu hắn muốn cố gắng sống sót thì chỉ có thể nắm giữ thực lực cường đại về phần Mạc lão. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần nhờ tới Mạc lão cả đời cả. Người chỉ có dựa vào chính mình. Hắn đã sớm hiểu rõ điều này. Mạc lão mỉm cười. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Thiên phú của ngươi đúng là hiếm thấy trên đều. Nếu như sinh ra ở thánh địa, thành tựu của ngươi chưa chắc sẽ không yếu hơn nữ nhân lúc trước kia. Ta sẽ không thua nàng. An Nam Tĩnh khẽ nói, giọng điệu kiên định. Mạc lão cười nhìn An Nam Tĩnh, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, nói. Hãy quý trọng người trước mắt. Nói dứt lời, hắn lập tức biến mất. Dương Diệp có chút xấu hổ. Mạc lão này, không khí có phần xấu hổ. Một lát sau An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Ngươi có thể thả lỏng tay. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, cúi đầu nhìn. Mới phát hiện lúc trước hắn nắm tay An Nam Tĩnh, đến giờ vẫn chưa thả ra. Dương Diệp không buông ra, mà chỉ nói. Ta dẫn nàng đi tới một chỗ. Nói xong, hắn dẫn An Nam Tĩnh tới bên trong Hồng Mông Tháp. Sau khi bước vào Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh giống như đám người Tô Thanh Thi lúc đầu, cũng kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Ở trước mặt hai người có một tòa cung điện lộng lẫy. Đây là do Tần Tịch Nguyệt chuyển từ đế quốc Đại Tần vào. Mấy nữ tử như Tô Thanh Thi lại thường ở trong này tu luyện. Nơi này là... Trong mắt An Nam Tĩnh đầy khó hiểu. Dương Diệp nói. Cái này nói ra có hơi dài. Dù sao nàng chỉ cần biết là tu luyện ở bên trong này nhanh hơn ở bên ngoài rất nhiều là được. Sau này nàng cứ ở trong này tu luyện. Khi ta có thời gian, chúng ta còn có thể cùng nhau thảo luận nghiên cứu về võ học, cùng nhau suy nghĩ. Nàng cảm thấy thế nào? An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn xung quanh, nói. Linh khí ở đây quả thật rất đầy đủ, còn dồi dào hơn cả bên ngoài. Nàng bằng lòng ở chỗ này à? Trong giọng nói của Dương Diệp hoàn toàn không che giấu sự vui sướng. Ngươi rất muốn ta ở chỗ này sao? An Nam Tĩnh hỏi. Đương nhiên, Dương Diệp khẽ gật đầu. An Nam Tĩnh trở nên mạnh mẽ, sẽ có lợi cho cả nàng và mình. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không có ý định sẽ lợi dụng An Nam Tĩnh. Chẳng qua hắn đơn thuần hy vọng An Nam Tĩnh có thể có được một ít lợi ích. Ta biết ngươi cảm kích ta, nhưng không cần thiết phải làm như vậy. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nắm thật chặt tay của An Nam Tĩnh, nói. An Nam Tĩnh, nàng cảm thấy ta muốn báo đáp nàng, nên mới dẫn nàng tới chỗ này, mới để cho nàng biết được bí mật của ta sao. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp không nói gì, nhưng im lặng chính là ngầm thừa nhận. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thả tay của An Nam Tĩnh ra, nói. Nàng vì giúp ta mà bị người ta chặt đứt một cánh tay. Nếu như trong lòng ta không cảm kích, không hổ thẹn thì đó là giả. Nhưng từ trước tới nay ta chưa từng nói xin lỗi nàng, cũng chưa từng nói cảm ơn nàng. Nàng có biết tại sao không? Bởi vì ta cảm thấy giữa chúng ta không cần nói những lời này. Ta tin tưởng sâu sắc, nếu ta gặp khó khăn, nàng vẫn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta, giúp ta. Nếu nàng có khó khăn, ta cũng sẽ không hề chùn bước giúp nàng. An Nam Tĩnh hơi cúi đầu, im lặng. Nhìn chỗ cánh tay bị mất của An Nam Tĩnh, trong lòng Dương Diệp hơi đau xót, nhẹ nhàng ôm An Nam Tĩnh, nói. Không nói những thứ này nữa, ta tôn trọng ý của nàng. Nếu nàng muốn ở lại, ta hoan nghênh. Nếu nàng muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Chỉ cần nàng thích, nàng bằng lòng là được. An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không đi. Về phần tại sao không đi, nàng không nói. Chẳng qua cứ ở lại như vậy. Dương Diệp cũng không hỏi kỹ về chuyện này. Dù sao đây là chuyện tốt. Trải qua một trận đánh cùng Hạ Hầu Hiên và có người mù kia, Dương Diệp nhận thức rõ ràng những thiếu sót của mình. Cái phần thiếu sót này bao gồm rất nhiều phương diện, ví dụ như kinh nghiệm chiến đấu, kiếm kỹ của bản thân thiếu, cùng với lực lượng thân thể còn chưa đủ mạnh mẽ. Nói tóm lại, hắn cuối cùng vẫn yếu. Ở Nam vực này, lấy thực lực của hắn, không quá cảnh giới hoàng giả, hắn đúng là tồn tại vô địch, nhưng đặt ở thánh địa. Nếu như không dựa vào Hồng Mông Tháp, trước đây hắn nhất định sẽ thua ở trong tay của Hạ Hầu Hiên này. Nếu như cùng chống lại người mù kia, Lấy năng lực khủng khiếp đó, hắn có rất ít cơ hội có thể giành phần thắng. Nếu như gặp phải minh nữ người đứng đầu thánh bảng, có lẽ hắn sẽ không có một cơ hội nào. Yếu, quá yếu, mình quá yếu. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Hắn biết rõ thế giới này rất lớn. Lớn đến mức hắn không có cách nào tưởng tượng được. Rõ ràng bên ngoài thế giới này còn có thế giới khác. Thế giới bên ngoài còn có vô số thiên tài. Những thiên tài này lại khủng khiếp tới mức nào, xa không nói. Chỉ nói tới tiểu nữ tử trong vòng xoáy của hắn thôi. Nàng nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng lại có thực lực mà hắn có thúc ngựa cũng không thể nào đuổi kịp được. Thiên tài, không có thiên tài nhất, chỉ có thiên tài hơn. Tương tự, thực lực không có người mạnh nhất, chỉ có người còn mạnh hơn. Tu luyện, điên cuồng tu luyện. Minh nữ dẫn theo người mù đi rồi, chẳng biết tại sao. Thánh địa lại không phái người tới đại lục huyền giả. Điều này cũng làm cho được Dương Diệp rơi vào một trạng thái thanh nhàn. Mỗi ngày chỉ cùng An Nam Tĩnh điên cuồng tu luyện. Về phần chuyện của Nam Vực, hắn giao tất cả cho Đinh Thược Dược tới xử lý. Có Đinh Thược Dược ở đây, hắn rất yên tâm mà điều hắn cần phải làm. Chẳng qua là không ngừng nâng cao chính mình. Cảnh giới của hắn đã là cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Nếu như không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là muốn dựa vào tu luyện đạt được cảnh giới hoàng giả, vậy không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối không lựa chọn tu luyện cảnh giới, mà dồn tất cả thời gian vào tu luyện một đòn chí mạng cùng ngưng luyện kiếm ý của bản thân, còn có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn. Một đòn chí mạng tổng cộng chia ra làm tầng 3. Tầng thứ nhất có thể lập tức tăng uy lực kiếm ý lên gấp đôi. Tầng thứ hai có thể tăng lên tới gấp 4. Tầng thứ ba lại là có thể tăng lên tới gấp 5 lần. Bây giờ kiếm ý của hắn là 12 tầng. Nếu như một đòn chí mạng tăng lên tới tầng 3, trong nháy mắt tăng kiếm ý lên tới gấp 5 lần. Dương Diệp tự tin với uy lực đó. Hắn chỉ dựa vào kiếm ý, ngưng tụ thành ý kiếm lại thoải mái chém chết cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường mà thôi. Muốn một đòn chí mạng tu luyện tới tầng thứ 3, kiếm tu khác có lẽ sẽ rất khó làm được. Nhưng đối với Dương Diệp lại có phần đơn giản. Không phải hắn có thiên phú tốt tới mức nào, mà bởi vì bản thân kiếm ý của hắn là thiên cấp tầng 12, thành tựu đối với kiếm ý càng sâu hơn. Như vậy hắn tu luyện một đòn chí mạng này lại càng dễ dàng hơn. Đặc biệt hắn vẫn thường cùng An Nam Tĩnh thảo luận nghiên cứu. Bởi vậy trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, hắn đã luyện một đòn chí mạng đến tầng thứ hai. Bản thân hắn cũng cảm thấy tốc độ này đã rất nhanh rồi. Nhưng An Nam Tĩnh lại vẫn chê chậm. Dương Diệp đành phục tùng. Trong khoảng thời gian tu luyện cùng An Nam Tĩnh, hắn mới phát hiện thiên phú của An Nam Tĩnh rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào. Chẳng qua là thời gian một tháng ngắn ngủi, An Nam Tĩnh lại tăng 6 loại ý cảnh của mình lên tới tầng 12. Quan trọng nhất là nàng có thể tách 6 loại ý cảnh ra thi triển riêng, cũng có thể dung hợp 6 loại ý kiếm này với nhau. Dương Diệp không thể không thừa nhận, thiên phú của An Nam Tĩnh vượt xa hắn. Ngoại trừ tu luyện một đòn chí mạng ở trong một tháng này, mỗi ngày Dương Diệp còn chia thời gian để tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đang được rất thế gia nghiên cứu. Cho đến hiện nay, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là kiếm kỹ mạnh nhất của hắn. Đối phó với thiên tài bình thường, một kiếm cũng đủ để phân ra thắng bại. Nhưng đối phó với loại thiên tài giống như người mù cùng với Hạ Hầu Hiên, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại thể hiện ra thiếu sót. Cho dù lúc này hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không phải là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn rất cường đại. Đó là điều không thể nghi ngờ. Bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể chồng chất lên nhau, nhưng cái chồng chất này hắn tuyệt đối không làm được tốt nhất. Bởi vậy, uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mới giảm thấp xuống rất nhiều. Dựa theo lời An Nam Tĩnh nói, tốt nhất là nên chồng đạo thứ nhất và đạo thứ hai của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại, mà không phải liên kết đầu đuôi. 10 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất với 10 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật liên kết với nhau lại có uy lực chênh lệch đặc biệt lớn. Khi chồng chất Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại tương đương với vô số sợi dây vặn thành một sợi, lực lượng hình thành rất lớn. Cho dù uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật khi liên kết nối nhau cũng rất lớn, nhưng uy lực lại không bằng lực lượng chồng chất, bởi vì nếu như tốc độ của đối thủ quá nhanh, có thể lần lượt đánh tan 10 đường kiếm khí. Dương Diệp cũng hiểu rõ điểm này. Bởi vậy, hắn vẫn muốn làm cho Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật thật sự chồng chất với nhau. Nhưng sau khi thử một cái, hắn phát hiện điều này còn khó hơn sự tưởng tượng rất nhiều. Muốn Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật phóng ra kiếm khí trùng điệp, vậy sẽ cần tốc độ nhanh đến mức mấy đường kiếm khí gần như cùng lúc ra khỏi vỏ kiếm cổ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho kiếm khí thật sự trùng điệp. Không thể không nói, điều này rất khó, đặc biệt khó khăn. Bởi vì dù sao rút kiếm có trước có sau, muốn cho chúng trùng điệp với nhau. Điều này có nghĩa là khi hắn rút ra kiếm thứ nhất, đồng thời phải gần như không chênh lệch, rút ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Độ khó lớn tới mức vượt ra khỏi tưởng tượng của Dương Diệp. Tuy nhiên hắn cũng không vì vậy mà vứt bỏ. Một tháng qua, hắn được An Nam Tĩnh giúp, cũng chịu khó tu luyện, mới miễn cưỡng có thể trùng điệp được hai đường kiếm khí. Điều làm cho Dương Diệp vui mừng chính là sau khi trùng điệp hai đường Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật này, uy lực không ngờ lại tương đương với bốn đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật bình thường. Nói cách khác, sau khi trùng điệp uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đã tăng lên chí ít gấp đôi. Nếu như hắn có thể trong nháy mắt trùng điệp được 10 đường Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, với mức tiêu hao huyền khí cùng lực lượng như nhau, uy lực lại tăng lên gấp bội. Dương Diệp không có lý do gì mà không điên cuồng tu luyện cả. Mà một lần tu luyện này lại chính là mấy tháng. Có cố gắng thì tất nhiên cũng có thu hoạch. Hắn đã tu luyện một đòn chí mạng tới tầng thứ ba. Về Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, hắn cũng có thể một lần trùng điệp được bốn đường kiếm khí. Ngoài việc đó ra, hắn cũng tu luyện và ngưng luyện kiếm ý. Nói chung, mấy tháng này, hắn cùng với An Nam Tĩnh đã có nâng cao lớn về các mặt. Trong mấy tháng này, Đinh Thược Dược không để cho bất kỳ người nào quấy rầy Dương Diệp. Bất cứ chuyện gì cũng do nàng tự mình xử lý. Nhưng rất nhanh, có một việc nàng không có cách nào xử lý được. Yêu tộc nội loạn, bốn đại thần thú tộc đột nhiên phát động đánh lén với bộ tộc Trồn Không Gian. Đinh Thược Dược nói với Dương Diệp, bọn họ có gan làm vậy, sao? Nghe được Đinh Thược Dược nói vậy, sắc mặt Dương Diệp lạnh xuống, an ủi vật nhỏ trong lòng mình. Lúc trước, nghe được Đinh Thược Dược nói vậy, vật nhỏ đã chuẩn bị chạy, nhưng bị Dương Diệp kéo lại. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói, ta cũng không biết rõ lắm, ta chỉ biết, lần trước sau khi bốn đại thần thú tộc cùng thánh địa thất bại bỏ chạy, yêu hoàng tiền bối lại bắt đầu ra tay với bốn đại thần thú tộc. Tuy nhiên thế lực của bốn đại thần thú tộc ở yêu vực rất lớn. Trong thời gian ngắn yêu hoàng cũng không có cách nào hoàn toàn loại bỏ được bốn đại thần thú tộc. Bởi vậy, bộ tộc Trồn Không Gian cùng bốn đại thần thú tộc lại giằng co. Chẳng qua không nghĩ tới, ngay sáng sớm hôm nay, bốn đại thần thú tộc đột nhiên tập kích bộ tộc Trồn Không Gian. Có thể có người thánh địa gây rối không? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược trầm ngâm một lúc mới nói. Cá nhân ta suy đoán điều này hẳn không mấy liên quan đến thánh địa. Trước đây, sau khi Minh Nữ đứng đầu thánh bảng đưa người mù kia đi, cho đến tận bây giờ, thánh địa cũng không có phải người ra ngoài. Vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là thánh địa thay đổi sách lược đối với chúng ta, chính là chuẩn bị lôi kéo, mà không phải giết chết. Hai là thánh địa gặp phải chuyện phiền toái gì đó, ví dụ như huyền giả nghịch chủng. Bởi vậy bọn họ không có cách nào rảnh tay đi đối phó với chúng ta. Nếu không có cách nào rảnh tay đối phó với chúng ta, vậy bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của yêu tộc. Bởi vì làm vậy cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nếu không có thánh địa nhúng tay, bốn đại thần thú tộc làm sao dám làm vậy? Dương Diệp cau mày nói. Có lẽ là bởi vì ngươi. Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Ta sao? Dương Diệp không hiểu. Đinh Thược Dược nói. Ngươi giết chết Hạ Hầu Hiên, An Nam Tĩnh làm người mù kia bị thương nặng. Tiềm lực cùng thực lực của hai người, các ngươi đã khiến bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Ngươi lại đứng ở bên phía yêu hoàng. Lúc trước có thánh địa kiềm chế các ngươi. Các ngươi không có cách nào đi tới yêu vực giúp đỡ yêu hoàng. Nhưng bây giờ đã mấy tháng qua, thánh địa không có động tĩnh. Bởi vậy, bọn họ biết rất rõ ràng. Nếu như không giải quyết bộ tộc Trồn Không Gian, chờ ngươi đi tới yêu vực liên thủ cùng yêu hoàng, vậy bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Xem ra bọn họ là cùng đường rồi. Dương Diệp nói. Đinh Thược Dược nói. Trước đó, bọn họ hợp tác cùng thánh địa, nên quan hệ với yêu hoàng đã thành không chết không dừng. Thế giới nhân loại hiện tại, cho dù đế quốc đỉnh Hán còn chưa bị tiêu diệt, nhưng thực lực của Nam Vực chúng ta đã vượt qua đế quốc đỉnh Hán. muốn tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể thật sự nắm giữ yêu tộc. Sau này mới đối đầu được với chúng ta, cũng chỉ có thật sự nắm giữ yêu tộc. Bọn họ mới có thể làm cho Thánh Địa tiếp tục coi trọng bọn họ, không đến mức vứt bỏ bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, thực lực của Nam Vực bây giờ thế nào? Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm, nói, cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm trở lên đã gần 10.000, dưới cảnh giới tôn giả ngũ phẩm cũng có mấy ngàn, huyền giả cảnh giới linh giả có chừng 30.000, huyền giả cảnh giới vương giả không dưới 100.000. 100.000 sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, nhiều như vậy à? Đinh Thược Dược cười nói, hiện tại cuộc đại chiến ở đại lục đã bắt đầu, ai cũng biết tới lúc nên chiến đấu đội ngũ, nếu không lấy lực lượng của cá nhân căn bản khó có thể sinh tồn ở trên thế gian này. Bởi vậy, gần như tất cả huyền giả Nam Vực đều tới chỗ chúng ta tìm nơi nương tựa. Không chỉ có huyền giả Nam Vực, cho dù là huyền giả ở vực khác cũng dần dần chạy tới Nam Vực chúng ta. Đúng rồi, có thể ngươi còn chưa biết, ở trong thời gian các ngươi bế quan, Đông Vực, Tây Vực vốn do đế quốc Đỉnh Hán giữ lại đều phát sinh bạo loạn quy mô lớn. Rất nhiều tông môn cùng thế gia chống lại đế quốc Đỉnh Hán. Đương nhiên, lấy lực lượng của bọn họ không có cách nào đối đầu đế quốc Đỉnh Hán. Bởi vậy, chúng ta nhúng tay à? Dương Diệp cắt ngang lời Đinh Thược Dược nói. Đinh Thược Dược cười nói, đương nhiên, ta làm sao có thể buông tha cơ hội này được. Hiện tại, Đông Vực cùng với Tây Vực đã thoát khỏi sự khống chế của đế quốc Đỉnh Hán. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu gió đông. Gió đông à? Dương Diệp cười nói, là đang đợi ta sao? Đinh Thược Dược nói, xem như vậy đi, chúng ta phải lấy Trung Vực với cái giá nhỏ vậy, vậy cần phải có ngươi. Chỉ cần ngươi đi tới Trung Vực, ta tin tưởng sẽ có vô số người đầu hàng. Cái tên kiếm ma có thể dọa cho trẻ con khóc được cơ mà. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn Đinh Thược Dược, khẽ nói, một mình nàng quản việc này, khổ cực cho nàng rồi. Đinh Thược Dược chậm rãi nắm chặt tay ngọc, sau đó lại thả lỏng ra. Trong giây lát, nàng chỉ cảm thấy mũi cay cay. Nàng quản lý rất nhiều chuyện của Nam Vực, tới nay đã không biết bao nhiêu ngày đêm không ngủ. Nàng không phải không muốn chia bớt quyền lợi ra, mà Nam Vực lúc này còn chưa tới lúc phân chia quyền hắn. Hơn nữa có rất nhiều chuyện, nàng quả thật không tin người khác. Bất kể là đế quốc Đỉnh Hán, thậm chí là đế quốc Huyền Thú, hoặc đinh gia của nàng, thật ra đều có tâm tư riêng của mình. Một khi làm không tốt, những kẻ có tâm tư riêng kia sẽ một ngọn lửa bốc cháy. Nàng không muốn ở thời điểm quan trọng này lại xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thật ra nàng cũng hiểu rõ. Sở dĩ mọi người để nàng trở thành người quản lý tất cả thế lực của Nam Vực, ngoại trừ năng lực của nàng ra, cũng bởi vì quan hệ của nàng và Dương Diệp. Lợi ích của tất cả mọi người đều buộc ở trên người của Dương Diệp. Dương Diệp lại không thích quản chuyện của Nam Vực này. Bởi vậy, chỉ có thể để cho người có quan hệ với Dương Diệp tới để ý. Bởi vì nếu như không buộc chặt Dương Diệp với bọn họ, nếu chẳng may Dương Diệp dẫn theo người của hắn chạy trốn, bọn họ phải làm thế nào? Nói chung, Dương Diệp cần phải những thế lực này. Đồng thời những thế lực này thật ra cũng cần Dương Diệp. Đinh Thược Dược quản lý những thế lực này, thật ra theo mọi người, nàng xem như là người phát ngôn của Dương Diệp. Bởi vậy, nàng mới có thể quản lý những thế lực khác của Nam Vực cũng bởi vì điểm ấy. Những thế lực này mới tin phục nàng. Không có thế lực nào đứng lên tranh đoạt quyền lãnh đạo. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được năng lực cá nhân của Đinh Thược Dược. Quản lý những thế lực này không phải là một chuyện đơn giản. Giữa những thế lực này có đủ loại mâu thuẫn, có thậm chí còn có mối thù sống chết. Những tất cả đều đặt ở trên đầu Đinh Thược Dược. Trong này khổ sở thế nào cũng chỉ có nàng hiểu rõ. Tuy nhiên hôm nay nghe được Dương Diệp nói vậy, nàng đột nhiên cảm thấy những khổ sở đó cũng không uổng phí. Bây giờ, nàng có khỏe không? Nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng Dương Diệp có chút thương tiếc. Ai có thể nghĩ tới, nàng giống như Hiểu Vũ Tịch vậy. Từ khi sinh ra đã phải chịu sự hành hạ này. Đinh Thược Dược êm tình phức tạp trong lòng mình xuống, khẽ gật đầu, nói, sức sống trong cơ thể tạm thời đã được khống chế, muốn sống thêm mấy năm hẳn không có vấn đề gì. Dương Diệp nói, yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này. Đinh Thược Dược nhoẻn miệng cười, nói, ngươi thật sự không muốn ta chết như vậy sao? Dương Diệp nói, lẽ nào ta nên muốn nàng chết sao? Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói sang chuyện khác. Người đi yêu vực, có cần dẫn theo người không? Dương Diệp lắc đầu, nói, một người là đủ rồi, ta sẽ để cho An Nam Tĩnh ở lại Nam Vực. Có nàng ấy ở đây, cho dù Nam Vực không có ta, ta cũng yên tâm. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, nói, lần này đi yêu vực, nếu như giải quyết được bốn đại thần thú tộc, vậy nhân cơ hội này phá bỏ kết giới giới vực giữa yêu vực cùng nhân tộc. Chỉ có nhân loại chúng ta cùng những thú lớn yêu tộc thật sự liên kết. Sau này, chúng ta mới có thể đối đầu với thánh địa hoặc huyền giả nghịch chủng. Ta sẽ nghe theo nàng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó cổ tay thoáng động. 1000 cái đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện ở trước mặt Đinh Thược Dược, nói. Những đá năng lượng siêu phẩm tùy nàng xử lý. Ta sẽ để con rối kiếm tổ cùng đao tổ thánh địa ở lại bên cạnh nàng. Bọn họ sẽ nghe theo sự sai khiến của nàng. Nói chung, bản thân nàng cũng phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ, đế quốc Đỉnh Hán nhất định sẽ đối phó với nàng. Đừng có nói nhiều thế, nhanh đi yêu vực đi. Đinh Thược Dược thu hồi đá năng lượng siêu phẩm nói. Dương Diệp xoa mũi, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, biến mất khỏi phòng. Sau khi Dương Diệp biến mất, chẳng bao lâu lại có hai nữ nhân đi vào trong phòng. Đó là An Bích như cùng nữ tử Hắc Dạ. An tỷ tỷ điều tra thế nào rồi? Đinh Thược Dược hỏi. An Bích như nhìn về phía nữ tử Hắc Dạ. Nữ tử Hắc Dạ nói. Không tra được. Hắn giống như biến mất vậy. Tất cả thế lực bên trong thành chủ của cổ vực thành phủ đều giao cho Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao không có bất kỳ vấn đề gì. Hai mắt Đinh Thược Dược khép hờ. Một lát sau mới nói. Người này quả thật vô cùng quỷ dị. Vẫn mong An tỷ tiếp tục điều động người của An gia điều tra. Ta không muốn nội bộ chúng ta có bất kỳ nhân tố không ổn định nào. Ngươi không nói chuyện này cho Dương Diệp biết sao? An Bích như hỏi. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Hắn đã có áp lực rất lớn rồi. Việc này không cần phải làm hắn quan tâm. Hơn nữa chuyện này cũng còn chưa nghiêm trọng đến mức chúng ta không thể nào khống chế được. Có Mạc Lão ở đây. Cho dù hắn có âm mưu gì, cũng khó có thể gây ra sóng gió lớn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể sơ suất được. Cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm. Chuyện này lại đành phải làm phiền An tỷ tỷ. An Bích như khẽ gật đầu, nói. Đây là chuyện nên làm thôi. Hiện tại chúng ta cũng coi như ở trên một con thuyền. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Sau đó lại nói. Chuyện giữa tỷ cùng Dương Diệp, An tỷ tỷ yên tâm. Ta sẽ khuyên hắn thêm. Hắn không phải một người vô tình vô nghĩa. Những chuyện tỷ làm vì Nam Vực và hắn, trong lòng hắn đều biết. An Bích như hơi ngẩn người ra, thật lâu mới nói. Cảm ơn. Yêu vực. Lúc này yêu vực có hơi hỗn loạn, bốn đại thần thú tộc có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc. Bởi vậy, khi bốn đại thần thú bắt đầu tạo phản yêu hoàng, những thế lực phụ thuộc của bọn họ tất nhiên cũng tạo phản theo. Đương nhiên, yêu hoàng làm yêu hoàng của yêu vực cũng có chủng tộc phụ thuộc. Bởi vậy, vốn là ân oán giữa bộ tộc Trồn Không Gian và bốn đại thần thú tộc lại biến thành nội loạn trong toàn bộ yêu vực. Còn Trồn Tía trên vai Dương Diệp chỉ vào phía xa, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Lôi Lâm ở bên cạnh Dương Diệp lại, không ngừng gặm linh quả lớn ôm trong lòng. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn ra tay. Lúc này, phía xa đột nhiên đất rung núi chuyển. Tiếp theo, một đám sói lớn màu đen cao mười mấy trượng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Lôi Lâm ngừng lại, bên miệng còn dính vụn quả, nàng chớp chớp mắt, sau đó tay trái kéo góc áo của Dương Diệp lại. Dương Diệp đảo mắt, người ngoài xem ra có thể cho là Lôi Lâm sợ, nhưng căn bản không phải như vậy. Đây là nàng muốn phóng điện người khác nên mới kéo góc áo của hắn, bởi vì hỏi hắn có thể làm hay không. Dương Diệp đã cảnh cáo nàng, không thể phóng điện linh tinh. Dương Diệp không hề ra tay, bởi vì hắn không xác định được nhóm người này là thuộc hạ của yêu hoàng hay là bộ tộc phụ thuộc vào bốn đại thần thú. Chẳng bao lâu, gần trăm con sói lớn đã bao vây đám người Dương Diệp. Một con sói lớn lông đen có ánh bạc dẫn đầu quan sát Dương Diệp rất nhanh. Ánh mắt của hắn lại tập trung vào con Trồn Tía trên vai Dương Diệp. Oa, Trồn Không Gian. Ha ha, không ngờ là Trồn Không Gian. Giết con Trồn Không Gian này đủ để đổi 10 viên thú cực thảo. Con sói dẫn đầu mở miệng nói ra tiếng người, trong giọng nói còn rất hưng phấn. Dương Diệp đã hiểu rõ, hắn vỗ nhẹ vào đầu của Lôi Lâm, nói, điện,